làm sao để chấp nhận người khác. Bài của Linh Mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế. Trong cuộc sống con người, hành trình chấp nhận người khác luôn bắt đầu từ việc nhận biết chính mình. Con người ta thường bị cuốn theo dòng chảy xã hội, cuốn theo những lời đồn, những định kiến về người khác đến mức quên mất việc soi xét lại bản thân. Khi chúng ta quá chú trọng vào việc tìm hiểu những điều bên ngoài, thì những lỗi lầm, những khuyết điểm bên trong mình lại bị bỏ qua. Thực chất, chỉ khi ta bắt đầu bằng việc biết chính mình, một lời dạy cổ xưa của các bậc triết gia như Socrates, Đức Lão Tử hay Khổng Tử, chúng ta mới có thể nhận ra được giá trị chân thật của sự bao dung. Nhận thức này không đơn thuần là việc liệt kê những ưu điểm hay khuyết điểm của bản thân, mà còn là quá trình tự vấn, tự khám phá tâm hồn, để từ đó mở ra một cánh cửa dẫn đến sự chữa lành và sự biến hóa bên trong. Chính nhờ sự soi sáng của chính mình, chúng ta mới hiểu được rằng mỗi người đều mang trong mình những vết thương, những tổn thương nhất định, và điều đó chính là điểm chung kết nối giữa con người với con người. Nhìn sâu vào con người, ta sẽ thấy rằng việc chấp nhận người khác không chỉ đơn thuần là sự tha thứ hay bỏ qua những sai lầm của họ, mà còn là sự khẳng định về lòng nhân ái và yêu thương vô điều kiện. Khi chúng ta thực sự biết đến bản thân, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có ai hoàn hảo cả. Chính những khuyết điểm, những điểm yếu mới chính là phần làm nên con người thực sự. Sự chân thành trong việc nhận thức bản thân sẽ giúp ta cảm nhận được những nỗi đau, những mất mát mà người khác cũng đang phải trải qua. Qua đó, ta dần dần nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, lòng bao dung và sự tha thứ, biến những tâm hồn từng chịu đựng những vết thương thành những tâm hồn biết yêu thương, biết sẻ chia. Hình ảnh nước Giê-xu rút cái đà ra khỏi mắt mình như một lời nhắc nhở rằng, trước khi dám nhìn nhận và đánh giá người khác, chúng ta cần phải loại bỏ đi những định kiến, những bức màn che khuất sự thật bên trong. Đó là quá trình không hề dễ dàng, bởi chính sự đối diện với bản thân lại đòi hỏi một sức mạnh tinh thần, một sự dũng cảm để thừa nhận những điều không hoàn hảo vốn tồn tại trong mỗi con người. Chấp nhận người khác cũng là một hành trình của sự biến hóa tâm linh, nơi mà sự thấu hiểu và đồng cảm đóng vai trò then chốt. Khi chúng ta biết tự nhận thức và đối diện với những điểm yếu của chính mình, chúng ta cũng trở nên nhạy cảm hơn với những nỗi đau, những mất mát của người khác. Điều này không chỉ giúp ta có thêm khả năng nhìn nhận sự đa dạng trong cách mà mỗi con người thể hiện bản thân, mà còn mở ra một cánh cửa cho lòng nhân từ và sự bao dung. Thế giới này vốn không thiếu những kẻ phạm lỗi, những người đang lạc lối trong mê cung của chính tâm hồn mình, nhưng cũng không thiếu những người sẵn sàng thay đổi và tìm lại con đường trở nên tốt đẹp hơn. Qua từng trải nghiệm, từng bước học cách tha thứ, chúng ta dần dần nhận ra rằng chỉ có trong tình yêu và lòng bao dung, cuộc sống mới thực sự trở nên ý nghĩa. Những lời dạy của Chúa Giê-xu không chỉ là sự mời gọi để ta không ném đá người khác, mà còn là lời khuyên để ta tìm đến ánh sáng của chính mình. Ánh sáng được ban tặng bởi ơn Chúa, giúp ta vươn lên từ những thất bại, từ những sai lầm. Sự bao dung đến người khác không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà còn là sự thể hiện của một lối sống trọn vẹn, nơi mà mỗi hành động, mỗi lời nói đều được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương. Khi ta dám nhìn nhận và thấu hiểu những tổn thương của chính mình, ta sẽ dễ dàng cảm nhận được những nỗi đau, những mất mát mà người khác đang trải qua. Điều đó không chỉ khiến ta trở nên mềm lòng, mà còn dạy cho ta cách để yêu thương và chia sẻ. Trong cuộc hành trình ấy, những lời của Thánh Phaolô như một lời nhắc nhở tinh tế rằng anh em hãy ăn ở bền đổ và đừng nao núng, hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Đó là một lời kêu gọi cho mỗi chúng ta hãy kiên trì, hãy tin tưởng vào ơn Chúa, rằng dù có gặp bao nhiêu khó khăn, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, ơn Chúa sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Chính từ đó, ta mới nhận ra rằng, mặc dù trong mỗi con người đều có những điểm yếu, nhưng với lòng tin và sự cảm tạ, ta có thể biến những khuyết điểm thành sức mạnh để hướng tới một cuộc sống trọn vẹn, một tâm hồn thật sự biết yêu thương. Không chỉ dừng lại ở đó, hành trình nhận thức và chấp nhận bản thân còn là nền tảng để ta mở rộng lòng mình đón nhận người khác. Khi ta không còn bám víu vào những định kiến cố, khi ta buông bỏ được cái tự cao, cái kiêu ngạo đã làm ta xa cách, thì ta mới thực sự cảm nhận được giá trị của sự đồng cảm. Người bao dung, người chấp nhận luôn là những con người có khả năng nhìn nhận sâu sắc hơn, có thể cảm nhận được rằng mỗi con người dù có vẻ ngoài hay hành động có khác biệt, nhưng bên trong ai cũng mang trong mình một tâm hồn cần được chữa lành, cần được yêu thương. Qua đó, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và đầy ắp những điều ý nghĩa. Bởi mỗi khi ta mở lòng đón nhận người khác, ta cũng đang trao đi một phần của chính bản thân mình, một phần của tình yêu thương mà ta nhận được từ ơn Chúa. Sự thay đổi của mỗi con người không đến từ một lần nhận thức chớp nhoáng, mà là một quá trình dài, một hành trình tự vấn và không ngừng học hỏi. Mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc tăm tối, những lúc cảm thấy mệt mỏi trước chính bản thân mình. Nhưng cũng chính những lúc như vậy, ơn Chúa lại đến như một ánh sáng soi rọi, nhắc nhở ta rằng, dù thế nào, với ơn Chúa mọi sự đều có thể. Khi ta nhận ra rằng mình cũng là một phần của tổng thể, khi ta hiểu rằng chỉ có yêu thương mới có thể chữa lành những vết thương tâm hồn, thì những rào cản, những định kiến về người khác dần dần tan biến. Và từ đó, cuộc sống trở nên phong phú, đa sắc hơn, bởi trong mỗi con người đều tồn tại những câu chuyện, những nỗi niềm cần được lắng nghe và thấu hiểu. Với ơn Chúa, con người được ban cho sức mạnh để vượt qua chính những giới hạn của bản thân, để sống một cuộc đời ý nghĩa, không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng. Lòng bao dung, sự chấp nhận không chỉ là sự tha thứ cho người khác mà còn là sự chữa lành cho chính tâm hồn mình. Đó là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, đòi hỏi ta phải luôn hướng nội, tư vấn về những sai lầm, những khoảng trống bên trong và biết cách biến chúng thành nguồn cảm hứng để sống yêu thương và chia sẻ. Khi ta dám đối mặt với bản thân mình, ta cũng dần dần trở nên dũng cảm hơn trước những thử thách của cuộc sống, biết rằng dù có thế nào, chỉ có ơn Chúa mới có thể nâng đỡ, dẫn dắt ta đi đến bến bờ của sự thanh thản và hạnh phúc chân thật. Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, dưới những xô bồ của thế gian, khi mà mọi người quá bận rộn với việc so sánh và đánh giá lẫn nhau, ta cần nhớ rằng chỉ có sự yêu thương, lòng bao dung mới là chìa khóa để mở ra cánh cửa của niềm hạnh phúc. Hãy dừng lại một chút, lắng nghe tiếng gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn, để nhận ra rằng chính mình cũng không khác gì những người xung quanh, cũng có những nỗi đau, cũng có những thất bại cần được chữa lành. Và khi ta biết đón nhận chính mình, ta sẽ tự nhiên mở rộng lòng để đón nhận người khác, biết rằng mỗi con người đều có giá trị riêng của mình, đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Qua những suy ngẫm ấy, ta càng nhận ra rằng, mặc cho cuộc sống có đầy rẫy những khó khăn, những thử thách, thì chỉ cần giữ vững niềm tin, chỉ cần biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống, ta sẽ tìm thấy được con đường dẫn về với lòng nhân ái và sự bao dung. Mỗi bước đi trên hành trình ấy dù có chậm rãi, dù có gian khó, cũng đều là một dấu mốc quý giá để ta tự khẳng định lại giá trị của chính mình và từ đó lan tỏa tình yêu thương đến mọi người xung quanh. Như lời cầu nguyện của mỗi trái tim khao khát được sống một cuộc đời trọn vẹn: Lạy Chúa, xin giúp con biết con, xin ủ lắng trái tim con, để con có trái tim bao dung trước anh chị em của mình. Và từ đó, trong sự che chở của ơn Chúa, chúng ta sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, dũng cảm và biết yêu thương, biến mỗi ngày sống thành một bản hòa ca của niềm tin, của hy vọng và của sự nhân ái.